Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Qua phần 1 thì các bạn đã bước đầu làm quen với nhân vật Độc Cô Bại Thiên. Đề nghị các bạn hãy cho ý kiến comment ở bên dưới về loại nhân vật này. Theo mình thì đây là loại nhân vật có sự phát triển chiều hướng tính cách đúng với độ tuổi, chứ không phải kiểu như nhân vật vừa mới nứt mắt đẻ ra coi như đã suy nghĩ như một ông cụ và hành động như một người đã trải qua nhiều năm kinh chiến trận mạc, cái đó nó không có thực tế lắm. Tuy nhiên thì ở nhân vật này nó cũng có những điểm tính cách khá là đặc biệt và có nhiều điểm tính cách có thể tương đồng với nhiều bạn ở đây. Qua cái phần 1 ngắn ngủi vừa rồi chúng ta có thể rút ra một cái bài học kinh nghiệm. Đó là thứ gì mà dễ dàng đạt được quá thì nó cũng sẽ dễ dàng mất đi. Cũng giống như là Tư Đồ Minh Nguyệt vậy, rất là dễ dàng sùng bái, theo đuổi và yêu Độc Cô Bại Thiên. Tuy nhiên cái đó nó chỉ như một ảo ảnh chớp mắt là qua. Cho nên các bạn hãy trân trọng những cái gì mà mình khó khăn đạt được. Chúc các bạn vui vẻ, chúng ta sẽ vào phần của ngày hôm nay. Bắt đầu từ bây giờ, tại Tường Phong Trấn xuất hiện một người cuồng võ, đó chính là Độc Cô Bại Thiên. Từ những đứa hỗn hỗn thân thể cao lớn cho đến bọn vũ phu, tất cả đều bị hắn khiêu chiến. Cũng từ đó trong Trưởng Phong Trấn xuất hiện câu nói, nam nhân trong Trưởng Phong Trấn đều phải theo chân của Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên cuối cùng cũng đưa mắt nhìn qua Tư Đồ Thế Gia. Gia quy của Tư Đồ Thế Gia không cho phép các thiếu niên cao thủ được tùy ý rời khỏi nhà chỉ vì sợ Độc Cô Bại Thiên chặn đường khiêu chiến. Tư Đồ Thế Gia chỉ vừa mới quật khởi từ trong năm trước. Trong 100 năm trở lại đây thì càng ngày càng mở rộng. Trong gia tộc cao thủ vô số, từ trước đến giờ chưa có ai dám tới cửa khiêu chiến. Ngày hôm nay đã có người tới phá đi cái lệ cả 100 năm đó. Người tới trước cửa nhà bọn họ là một đứa bé 18 tuổi, khiến cho các trưởng bối trong gia tộc khóc cười cũng không được. Cái tên cuồng võ này họ đã chứng kiến nó từ nhỏ đến lớn thì làm sao mà không biết bản tính của nó được. Bọn họ không thể muối mặt ra giáo huấn nó, nên đành phải kêu một thiếu niên trong gia tộc thay mặt động thủ để khiến cho nó thấy khó mà rút lui. Nào ngờ, bọn họ ai nấy đều kinh ngạc. Từ một tên chỉ biết đánh nhau loạn xạ, nay lại trở thành một người mê võ đến điên khùng, có thể bất ngờ đánh bại thiếu niên mà Tư Đồ Thế Gia phái ra. Độc Cô Bại Thiên thân thể cường hãn thì bọn họ ai nấy đều biết. Chỉ là có một điểm là đứa bé này khi xưa là vua của lũ trẻ trong Trường Phong Trấn, là một thiên tài đánh nhau. Nhưng trong nhiều năm qua, con cháu của Tư Đồ Thế Gia ai nấy đều sớm đã được học võ công, mà lại có thể bị hắn đánh bại, thực sự khiến cho bọn họ rất kinh ngạc. Tư Đồ Kinh Vân cùng các trưởng lão trong gia tộc cuối cùng phát hiện nguyên do vì sao Độc Cô Bại Thiên lại có thể thắng được. Ngoài trừ sức mạnh từ thân thể cường hãn cùng với tốc độ khủng khiếp ra, thì hắn còn thi triển ra chiêu thức tam lưu võ công một cách rất tinh tế. Chỉ là những chiêu thức hết sức phổ thông bình thường nhưng lại có công hiệu thần kỳ, giống như chiêu giã mã phân tông hết sức phổ thông kia, giống như cái sừng con linh dương húc thẳng tới nhưng lại không hề thấy được dấu vết. Các vị trưởng bối của Tư Đồ Thế Gia không thể không bội phục. Hắn đúng là một người sinh ra vì học võ, vì chiến đấu mà sống, có thể lĩnh ngộ từ yếu lĩnh của chiêu thức mà tự sáng tạo ra cảnh giới cho riêng mình. Từ cái bình thường để hóa thành thần kỳ, đó gần như đạt tới cảnh giới lĩnh ngộ ở hàng tông sư, vương cấp cao thủ. Nhưng Độc Cô Bại Thiên giỏi lắm cũng chỉ tương đương với tam lưu cao thủ mà lại có thành tựu như vậy, đúng là cũng đủ để tự hào. Cuối cùng, Tư Đồ Kinh Vân đành phải đem 3 đứa con, Tư Đồ Hạo Nguyệt, Tư Đồ Ngạo Nguyệt và Tư Đồ Mẫn Nguyệt ra cùng hắn tỉ thí. 3 người này thực sự quá giàu hoạt, dựa vào nội lực thâm hậu của mình để chọi thẳng, khiến Độc Cô Bại Thiên mặc dù có lĩnh ngộ đáng kể về chiêu thức cũng đành vô dụng. Bọn họ đánh với Độc Cô Bại Thiên theo phương thức đánh nhau hồi nhỏ, chỉ dùng sức lực để thủ thắng, cuối cùng cũng đánh cho Độc Cô Bại Thiên phải bỏ chạy. Các trưởng bối trong gia tộc đều thở phào nhẹ nhõm, mặc dù trong lòng vẫn còn chưa hết kinh ngạc. Bọn họ biết là đối xử như vậy là không đúng, nhưng chỉ cần qua được ngày nào hay ngày đó. Đáng tiếc chỉ qua ngày thứ 2, Độc Cô Bại Thiên đã tới trước cửa khiêu chiến, khiến cho Tư Đồ Thế Gia không còn giữ được sự yên tĩnh nữa. Bất giác tiếng gà bay chó sủa làm ầm ĩ toàn gia tộc, đám thanh niên đệ tử không ai có thể tĩnh tâm luyện võ. Tư Đồ Kinh Vân bất đắc dĩ đành phải đồng ý cho 3 huynh đệ Tư Đồ Hạo Nguyệt ngày nào cũng tỉ võ với Độc Cô Bại Thiên, với một điều kiện

Đúng lúc này chuyển tới những tiếng kêu thảm thiết, Độc Cô Bại Thiên thất sắc vội chạy trở lại. Lý Thi sắc mặt cũng thoáng thay đổi, vội chạy theo sau. Chỉ thấy đám hỗn hỗn đang cùng đám người áo đen áo xám chém giết lẫn nhau. Ba huynh đệ Tư Đồ đã đánh gục không ít bọn áo đen áo xám, nhưng cũng có không ít đám hỗn hỗn nằm ngã trong vũng máu, cặp mắt mở to nhìn lên trời một cách vô cảm, chết không nhắm mắt. Nhìn thấy máu chảy, trong lòng Độc Cô Bại Thiên như đứt ra từng đoạn. Các hảo huynh đệ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, vừa rồi vẫn còn đùa giỡn, giờ đã người quỷ hai phương. Độc Cô Bại Thiên vẫn nộ hét lớn, dừng tay. Nhưng lúc này hai bên mắt đều đã đỏ ửng, không ai chịu dừng tay. Bại Thiên huynh đệ, chúng ta rất nhiều hảo huynh đệ đã bị bọn súc sinh này giết hại, hãy báo thủ cho huynh đệ chúng ta. Một tên hỗn hỗn người đầy máu gục ngã dưới chân của Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên hai mắt đỏ ửng, vung hắc ngọc thạch xông thẳng vào đám đông. Thấy người là phang, chỉ trong thời gian ngắn đã có 5 người bị đập vỡ đầu, nhưng đồng thời trên người hắn cũng bị mấy vết đao. Màu trắng của óc, màu đỏ của máu hoàn toàn là cách thức dùng mạng đổi mạng. 3 vết đao đổi lại tính mạng của 3 tên đại hán. Lúc này Bại Thiên giống như một người máu, riêng hai tên công tử kia cơ hồ không thèm để ý, giống như việc thuộc hạ chết không hề liên quan gì tới họ. Lúc này đám hỗn hỗn cũng đang ngã xuống rất nhiều. Ba huynh đệ Tư Đồ Thế Gia cả người đầy máu, cho dù võ công bọn họ đều đạt tới cảnh giới nhất lưu cao thủ, nhưng hảo hán không địch lại đông người, trên người cũng đã trúng vô số đao kiếm. Lý Thi lúc này cũng hét lớn, Lạc Kim Long, Lưu Phong, các người thật quá đáng, các người muốn chết hết rồi hao. Vừa nói vừa bay người tới bên cạnh của Độc Cô Bại Thiên cùng ba huynh đệ Tư Đồ Thế Gia. Đám người áo đen áo xám thấy cô ta bay tới vội vàng dừng tay không dám tấn công. Lạc Kim Long cùng Lưu Phong không nói tiếng nào, vừa muốn dẫn chúng thuộc hạ rời khỏi. Độc Cô Bại Thiên la lớn, các người không ai được rời khỏi đây, mau trả bằng máu. Thanh âm cực kỳ lạnh lùng, hai mắt đẫm lệ. Ba huynh đệ Tư Đồ Thế Gia mắt cũng đẫm lệ đứng bên cạnh Độc Cô Bại Thiên nói lớn, cái đám súc sinh các ngươi, nợ máu trả bằng máu, bất luận các ngươi đi đến nơi nào, Tư Đồ gia chúng ta cũng không buông tha cho các ngươi. Đám người kia kinh hãi, đại danh Tư Đồ Thế Gia ở Đại Hán Đường đế quốc này thực sự không dễ trêu chọc. Hai tên công tử xấu xí nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ ngoan độc. Lý Thi hiểu bọn chúng muốn sát nhân diệt khẩu, vội nói với 4 người bọn họ. 4 người các ngươi còn không mau chạy đi, bọn chúng muốn giết người bịt miệng, rừng núi còn thì lo gì không có củi đốt. Cả 4 người đều lắc đầu. Lý Thi nói tiếp, giữ lấy tính mạng sau này để báo thù cũng không muộn. Hiện tại bọn chúng người đông thế mạnh, các ngươi dù người bằng sắt cũng không thể chống lại. Ta bây giờ có muốn giúp các ngươi cũng không được, bọn chúng quá đông. Thần sắc 4 người kiên định, hai mắt của Độc Cô Bại Thiên ửng đỏ nói, 4 người bọn ta lúc nhỏ đã đi chơi chung, không cẩn thận rơi xuống hồ băng, chính là nhờ bọn họ liều chết cứu thoát nên bọn ta mới sống tới bây giờ. Hiện tại kẻ thù của bọn họ đứng ngay trước mắt, bọn ta sao có thể vì bảo vệ mạng sống mà một mình bỏ chạy. Lý Thi u oán thở dài đứng lui qua một bên. 4 người bị bao vây vào giữa, mặt đối diện với cả đám đông địch nhân nhưng không hề đổi sắc, dường như đã để sinh tử qua một bên. Điều đó chứng tỏ nỗi bi thương đối với huynh đệ đã trở thành nỗi kiều hận sâu sắc với địch nhân. Giết! 4 người trong tay cầm chắc cương đao của đám địch nhân đã chết xông thẳng vào. Đao kiếm vung lên, máu bắn tung tóe. Ba huynh đệ Tư Đồ đem Minh Nguyệt Tâm Kinh phát huy đến cực hạn, lao thẳng vào giữa địch nhân. Đao vung lên là thế máu, đương nhiên ở trên người bọn họ cũng bị vô số vết thương, máu chảy ra ướt cả y phục. Độc Cô Bại Thiên dựa vào thân thể cường hãn, lao nhanh qua địch nhân, cương đao chém, chặt, rồi vít. Máu bắn ra tung tóe, đồng thời tay phải hắn cầm hắc ngọc thạch, cứ từ trên đập xuống, bổ giết vô số địch nhân. Chuột thành tinh, Lạc Kim Long cùng với quả dưa chuột Lưu Phong thấy 4 người bất kể tính mạng chém giết, liền cho 10 người còn đứng sau lưng gia nhập vào cuộc chiến. Đám này đúng là chân chính cao thủ, tức thì bọn họ liền cảm thấy áp lực gia tăng. Cho dù Độc Cô Bại Thiên từ chất chắc tuyệt, nhưng thời gian học võ thực sự quá ngắn, hiện tại miễn cưỡng có thể coi như đạt tới cảnh giới nhị lưu cao thủ, vì vậy chân người là bị thương nhiều nhất. Tư Đồ Mẫn Nguyệt so với Độc Cô Bại Thiên tuy mạnh hơn, nhưng hắn bản tính thiện lương, đối địch không hề tàn ác, vì vậy trên người cũng phải chịu vô số vết thương. Tư Đồ Hạo Nguyệt và Tư Đồ Ngạo Nguyệt bảo vệ hai người hai bên, thế nhưng không lâu sau máu hai người chảy ướt cả trường bào quỵ xuống.